Chương 912, cùng toàn thế giới tuyên bố, ngươi là ta. Một phút sau, huệ bổ nổ. Thủy tinh vương tử Vân Trạch ban bố một cái ngắn huệ bổ, tựa đề là, cùng toàn thế giới tuyên bố, ngươi là ta. Sau đó phối đổ là một tấm tay nắm tay, trăng sáng làm bối cảnh đồ hình. Từng cái vân đoá, trong nháy mắt nổ thành kẹo đường thần mã tình huống ta Trạch ngươi có phải hay không bị trộm số ta nhận ra, kia trong đó một cái tay là con ta tay nhỏ bé tỏi ổ ho. Nói cho ta, đây là muốn phân phát tác phẩm mới rồi đi nhất định là phân phát tác phẩm mới nhất định là phải là không chấp nhận bất kỳ phản bác nào phía trên cái này còn coi như là lý trí vân đoá rồi, còn có không lý trí duy phấn cùng độc duy. Tốt nhất là phân phát tác phẩm mới, bất kể là ca hát điện ảnh phim truyền hình game show đều được dĩ nhiên, tình yêu game show không cho phép bất kỳ người cũng không xứng đứng ở ta Trạch bên người, đứng một cái diệt một cái tối nay ta liền tồn ở chỗ này. Bất kỳ cái nào nữ nghệ sĩ nếu như cũng phát rồi giống nhau hình, ta phân phút đi đập nhà nàng thủy tinh đi nam nghệ sĩ cũng không được dĩ nhiên, cũng có người lập tức tấm hình rồi Vân Trạch phát cái này ảnh chụp, sau đó cũng ở đây mình lấy bộ dưới. Đấy phân phát, ám đâm đâm cho là Vân Trạch là theo nàng quan tuyên rồi. Lâm Nhuế nhìn một chút trên lấy bộ một đôi quan tuyên đồ, sau đó ai oán đối Vân Trạch nói, đột nhiên cảm giác chính mình hình như là sơn trại. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương về môi. Dáng vẻ không vui, khỏe miệng dơ dơ lên, nói, nhưng mà, chỉ có hai chúng ta thời gian một dạng. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch không chỉ là ban bố giống nhau nội dung, giống nhau ảnh chụp, hai cái người ban bố thời gian cũng là giống nhau. 21 điểm 13 phân 14 giây. Yêu ngươi cả cuộc đời. Vậy bồ tê liệt, bất quá, đang tại tê liệt một khắc trước, số lượng không nhiều Vân Bánh đột nhờ ý hẹn trễ tới rồi thời gian này. Sau đó trực tiếp đem hai cá nhân lấy bổ tấm hình, bắt đầu cuồng phát cuồng chuyển. Khương Linh ngồi ở máy vi tính bên cạnh, đều kích động khóc. Dẫu sao cắn chính phủ cắn cắn biến thành thật, loại cảm giác này, không cắn người là không biết ta. Khương Linh giờ cao Vân Bánh đại kỳ, mang chưa đủ 100 người chính phủ đoàn cứ thế đang tại yêu ma quỷ quái hoành xanh tê trong bản vẽ, giết ra một cái đường máu mà thật vất vả từ tê liệt trùng chừng cứu lại với bồ. Một lần nữa sụp đổ rồi kỹ thuật ca ca mấy cái một bên khóc, một bên hùng hạn ăn bữa ăn khuya, quyết định tối nay nhất định phải dài mập mấy cân, an ủi một chút chính mình. Cùng lúc đó, La Hoa Thành dẫn hai cái đoàn đội đang bay nhanh bận rộn, bọn họ tối nay cũng phải bận bịu cả đêm. Nhưng mà, bất kể như thế nào, bọn họ nhất định phải đem đối Vân Trạch cùng Lâm Nhuế tác dụng phụ cho tiêu trừ hết, sau đó đem dư luận khống chế được. Thật ra thì, Vân Trạch bên kia rất nhiều vân đoá đang khóc, nhưng vẫn là có một bộ phận ở đó lý trí chúc phúc Vân Trạch. Mặc dù không vui vẻ, tối nay nhất định sẽ mất ngủ, nhưng vẫn là dừng dừng chúc phúc ta tể. Ngươi nhất định phải hạnh phúc êm đẹp, tại sao đột nhiên muốn tìm bạn gái a ho ho bất quá vẫn là chúc phúc ta Trạch, hạnh phúc hạnh phúc. Thật sự là cái đó Lâm Nhuế sao ta nhớ nàng biết công phu a nàng có thể hay không ra bạo ta Trạch ra trước mặt đều là khóc sức mướt chúc phúc, kết quả đến nơi này điều, họa phong biến. Rất nhiều lý trí vân đoá bắt đầu rời đi sự chú ý, bắt đầu ở kia nghiêm túc thảo luận, Lâm Nhuế sau này có thể hay không ra bạo vấn đề. Mặc dù họa phong có chút kỳ quái, nhưng mà may ra còn khống chế được. Lâm Nhuế nơi này vậy bù, liền thỏa thỏa là tu la chàng. Độc duy đều đã đang tại sắp đặt, thành đoàn đi Lâm Nhuế nhà đập thủy tinh. Không được, ta không thể tiếp nhận có không có cùng nhau đi đập Lâm Nhuế nhà thủy tinh.